Thư Linh Ký, chương 186, Quy 6 Uyển Ước, chương 184, bài tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Uyển Ước, chương 184, bài tập, editor, Luna Hoang, trên cánh đồng tiết giá bão gào thét, bởi vì vô pháp ngự kiếm bay lên không, chỉ có thể đón gió tuyết mà đi, coi như là tỷ bà, cũng sẽ cảm thấy lạnh đi. Nhạc Ngũ Âm ôm váy sam mùa hè đơn bạc của bản thân. Trong gió rét cóng đến lạnh run. Đột nhiên rất hoài niệm quân thượng mang bình trà long tỉnh nóng hôi hổi. Ai ai ai, tiếp tục như vậy, dây đàn của Ngân gia sẽ bị đông cứng sai âm mất. Sau đó lại phải phí tiền để sửa. Trên thực tế, lạnh cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nàng đi hai canh giờ. Còn chưa phải biết mình đến cùng ở đâu. Thậm chí không biết rõ hương đi này có phải hướng nam không. Chỉ có thể hoàn toàn bằng vào trực giác của nữ tính. Không chỉ có như vậy. Bạo phong tiết nơi này có chút kỳ quái. Cách mỗi một đoạn thời gian. Sẽ có mấy mỹ nhân ở khắc băng ngưng tụ thành hình trong tuyết. Cũng may những mỹ nhân khắc băng này cũng không có ác ý. Chỉ là nhìn nàng một cái trực tiếp rời đi. Như là. Mục tiêu của các nàng chỉ là quân thượng. Nhạc Ngũ Âm a nhiệt khí, muốn để hai tay khôi phục một chút chi giác, rồi lại nhịn không được lẩm bẩm, thật là kỳ quái, rõ ràng là tiểu thế giới Thư Linh ở, vì sao thoạt nhìn tràn ngập địch ý với quân thượng? Còn chưa kịp lẩm bẩm mấy câu, nàng đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mặt đất phía trước. Đúng vậy, chẳng biết lúc nào, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết chân. Hơn nữa còn là vết chân của người bình thường. Cái này ý nghĩa, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Nhạc Ngũ Âm không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức tốc độ nhanh hơn. Chậm đuổi theo, không sai, lúc này, liền phải quy công cho Lý Phong Trần mỗi ngày bố trí huấn luyện chạy bộ sáng sớm cho nàng. Sự thực chứng minh, lần này vận khí của nàng rất tốt. Chỉ một lát sau, chờ nàng lướt qua một mảnh tùng lâm bạch tuyết bao trùm. Liền thấy trên bình nguyên phía trước cách đó không xa, đang có mấy trăm danh nữ tu bôn ba trong tuyết, dẫn đầu là Ngọc La nữ quân bị thương nhẹ. Nữ quân đại nhân, nữ quân đại nhân. Nhạc Ngũ Âm lòng tràn đầy vui mừng, vội vã tốc độ nhanh hơn đuổi theo, thở không được nói, ta xem như tìm được các ngươi rồi, quân thượng nói muốn chúng ta, thương, không có dấu hiệu nào. Ngọc La nữ quân chính quay đầu trông lại. Chợt rút kiếm, thế như sấm sét chém ra. Cái gì? Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhìn chân hỏa kiếm quang gào thét tới. Có trong nháy mắt như vậy. Nàng thực sự cho là mình chết chắc rồi. Nhưng vào giờ khắc này. Chân hỏa kiếm quang xẹt qua bên cạnh nàng. Mang theo hỏa lãng sôi trào cuộn trào mãnh liệt. Cuồng bạo đánh vào cánh đồng tiết ngoài mấy trăm trượng. Vọng Thư Huyền, ầm ầm một tiếng, tiết trần bay lên trời. Trong tiết trần cuồng bạo này, mấy con thực ma dữ tợn hung mãnh nhảy lên. Một con trong đó trúng kiếm, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Nhưng thực ma dữ tợn còn thừa lại đồng loạt gầm thét. Giờ đao phong ùa lên, nghênh địch. Ngọc La nữ quân mắt phượng trợn tròn, mang theo mấy trăm danh nữ tu trực tiếp nghênh đón. Mượn uy thế kết trận. Chân hỏa cháy mạnh từ trên người mỗi một vị nữ tu bay lên trời. Hội tụ thành một con hỏa hoàng thật lớn sôi trào thiêu đốt. Trong bạo phong tiết gào thét. Cuồng bạo đánh về phía đàn thực ma dữ tợn. Kiến hôi nhân tộc. Dĩ nhiên có thể nhìn thấu ngụy trang. Trái lại coi thường các ngươi. Mấy con thực ma dữ tợn không sợ hãi chút nào. Hung mãnh gầm thét đánh phía hỏa hoàng thật lớn. Hầu như đồng thời. Còn thực ma thụ thương kia lập tức thổi cây sáo bạch cốt lên. Tiếng địch chói tai bén nhọn như tiếng thét chói tai của u hồn. Nhất thời vọng ở trên hư không. Điều này hiển nhiên là vì triệu chủ lực thực ma đang ở phụ cận. Tốc chiến tốc thắng. Ngọc La nữ tu nộ quát một tiếng. Quanh thân bốc cháy lên chân hỏa cháy mạnh sôi trào. Thế như sấm sét đụng vào trong đám thực ma. Bằng vào sức một mình. Liên tục chém giết hai thực ma. Tình thế nguy cấp. Mấy trăm danh nữ tu cũng cắn chặt răng. Liều lĩnh xông lên. Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên chỉ chốc lát. lập tức ôm lấy tỷ bà Ngọc Thạch, thanh âm cầm huyền hóa thành phong nhận, gào thét đánh phía một con thực ma còn sót lại. Dưới vây công, con thực ma thụ thương này lảo đảo lui về phía sau. Thế nhưng mắt thấy gần ngã xuống, nó lại không có bất luận khủng hoảng gì. Ngược lại nhìn phía cánh đồng tuyết, lộ ra dáng tươi cười hung ác dữ tợn. Kiến hôi nhân tộc, các ngươi, chết chắc rồi. Oanh, giống như là đang chứng minh lời của nó. Ngoài vài dặm trên cánh đồng tuyết, chợt nhấc lên huyết vụ mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Huyết vụ này còn hung mãnh hơn bạo phong tuyết. Cuồn cuộn tuyết trần nổi lên dường như sóng lớn bài sơn đảo hải. Điên cuồng kéo qua đây. Trong lòng Ngọc La nữ quân trầm xuống. Lập tức quắt dẹp đường. Rút lui. Không còn kịp rồi. Trong sát na này. Trong huyết vụ mênh mông. Mười mấy con thực ma dữ tợn rít gào nhảy ra. Huy vũ đao phong hung mãnh vọt tới. Ngu xuẩn. Đến kiến hôi nhân tộc đều không đối phó được. Còn để tộc trưởng phái chúng ta đến đây tiếp viện. Rất may mắn, huyết đao cũng không có tự mình đến đây. Nhưng thật bất hạnh, mười mấy con thực ma dữ tợn này cũng đủ giết sạch mọi người nơi này. Nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt. Mấy trăm vị nữ tu tuy rằng làm tốt sự bị hùng hồn hy sinh. Nhưng thấy huyết vụ cuộn trào mãnh liệt cuốn tới, lại vẫn không khỏi vẻ mặt tái nhợt. Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến. Ngọc La nữ quân cắn chặt môi anh đào, chợt nộ quát một tiếng, mắt phượng lạnh lùng rút kiếm nghênh địch. Chỉ có tử chiến, mấy trăm danh nữ tu hùng hồn lĩnh mệnh, tất cả đều đồng loạt thương nhiên rút kiếm. Cho dù thân thể run nhẹ nhẹ, lại không ai khủng hoảng trốn. Phảng phất cảm giác được ý chí hùng hồn của các nàng. Chân hỏa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt sôi trào. Từ trên thân thể của mỗi người các nàng bắn ra, đón bạo phong tuyết bay lên trời, hội tụ thành tường cao chân hỏa vô cùng vô tận, che ở trước các nàng. Kiến hôi nhân tộc, chỉ có như vậy, hơn 10 con thực ma dữ tợn vọt tới, đồng loạt lộ ra răng nanh tùm, mang theo nhe răng cười châm chọc, không chút kiêng kỵ rít gào ra tốc, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, chúng nó nhấc lên huyết vụ ngập trời. Thúc dục tiết trần ngân bạch, dường như cơn sóng gió động trời bài sơn đảo hải, dường như muốn triệt để oanh diệt tường lửa. Thế cho nên toàn bộ cánh đồng hoang vu đều run rẩy kịch liệt. Vong Thiêu Huyên, còm, đỡ không được, cũng phảo đỡ. Khóe miệng Ngọc La nữ quân chậm rãi tràn đầy máu. Hiển nhiên đến thần hồn đều đang thiêu đốt. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt với huyết vụ ngập trời cao tới mấy trăm trượng cuồng bạo đánh xuống, nàng vẫn không có bất kỳ lòng tin gì. Nữ quân đại nhân, Nhạc Ngũ Âm không đủ tu vi, chỉ có thể được che sau trận nữ tu. Chấn động tình cảnh trước mắt, ta có thể làm. Lời còn chưa dứt, trong đầu linh quang thoáng hiện, nàng cơ hồ là theo bản năng ôm lấy tỷ bà Ngọc Thạch, đột nhiên quay đầu hô, nữ quân đại nhân, bài tập. Cái gì? Ngọc La nữ quân kinh ngạc nhìn lại. Bài tập ngươi làm hôm đó. Nhạc Ngũ Âm kích thích dây đàn tỳ bà. Tiếng nhạc như nước suối chảy xuôi. Tỳ tiện bài nào? Đọc a, hiện tại đọc ra đi. Cái quỷ gì? Ngọc La nữ quân nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng biểu tình Nhạc Ngũ Âm chăm chú, dường như ma xui quỷ khiến, cơ hồ là theo thói quen thốt ra. Liên tục mấy ngày, thân bất do kỷ làm bài tập. Có câu kỳ kỳ quái quái sớm đã rất quen thuộc. Lúc này thốt ra, dĩ nhiên lưu loát để chính nàng cũng ngạc nhiên. Minh Nguyệt biệt chi kinh thước. Thanh phong bán dạ minh thiền. Đạo hoa hương lý thuyết phong niên. Thính thủ oa thanh nhất phiến. Cách chương.